Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 292 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 292 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Phan Lâm đi theo Trần Xã lên máy bay. Khoảng 20 phút sau, máy bay đáp xuống trước một vùng đất mang đầy chướng khí, vượt qua ba lớp chướng khí dày đặc. Cuối cùng thì Phan Lâm cũng bước vào vùng đất của Thánh Y Sơn Trang. Cung nghênh Lâm Thần Y. Vừa bước qua lớp chướng khí dày đặc, mười mấy đệ tử của Thánh Y Sơn Trang ôm quyền hành lễ chào Phan Lâm, giọng nói đều đều. Nhìn những người này tới chào hỏi, Phan Lâm yên lặng gật đầu. Xem ra, Thánh Y Sơn Trang quả nhiên là thành tâm mời mình tới đây. Dưới sự hướng dẫn của mọi người, Phan Lâm chính thức bước vào biệt thự Thánh Y. Toàn bộ khu biệt thự nằm trên một dãy núi rộng lớn, nhưng đây không phải là ngọn núi bình thường. Anh ngửi thấy một cái cảm giác thanh nhã trong không khí. Trong y học cổ đại của Trung Hoa, đây là nơi được mệnh danh là kho báu của Phù Tang. Khá lắm, Thánh Y Sơn Trang giữ một vị thế giữa vùng đất Phước Hạnh độc nhất vô nhị để thành lập học viện. Không chỉ vậy, toàn bộ khu biệt thự được bao vây bởi ba lớp chướng khí dày đặc. Người bình thường hoàn toàn không thể tiếp cận vào nơi này. Ở một nơi tuyệt vời với thời gian và địa điểm thích hợp, Phan Lâm cũng không biết cấp độ của những thánh y thuộc những người trong Thánh Y Sơn Trang. Phan Lâm lầm bầm trong lòng, đáng sợ đến mức nào đây. Ngay sau đó, Phan Lâm được đưa đến một đại sảnh phụ để chờ. Lâm Thần Y tạm thời xin nghỉ ngơi một chút, Dùng Vũ sẽ đi thông báo cho Tam Đại Trưởng Lão. Một đệ tử cung kính nói rồi chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Tam Đại Trưởng Lão sao? Đây là ai vậy chứ? Phan Lâm thầm nghĩ. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để chờ đợi, người đàn ông trung niên mặc áo choàng nâu, đầu đề trần và có chòm râu bước vào. Đây là Lâm Thần Y sao? Anh thật sự là một nhân tài, tuổi trẻ tài cao, khâm phục, khâm phục. Người đàn ông trung niên cười nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Các hạ là... À, tôi quên tự giới thiệu bản thân mình. Bị nhân gọi là Tam Trưởng Lão, chính là phó trang chủ của Thánh Y Sơn Trang. Lâm Thần Y, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tam Trưởng Lão cười nói, thì ra là Tam Trưởng Lão, rất hân hạnh khi được gặp ngài. Phan Lâm khẽ gật đầu nhưng không có đứng dậy. Tam Trưởng Lão cũng không giận, trực tiếp ngồi xuống cười nói, Lâm Thần Y, đi đường vất vả, khổ cực rồi. Thánh Y Sơn Trang có gì chiêu đãi không chu đáo, xin Lâm Thần Y rộng lòng tha thứ. Không sao, chúng ta nói chính sự đi. Tam Trưởng Lão, người của Thánh Y Sơn Trang gửi thư mời tôi đến đây, thật sự là định đem Chí Thường Hy tiểu thư gả cho tôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Anh nên nhớ rằng Chí Thường Hy đã nói rằng cô ấy đã có vị hôn phu, và vị hôn phu của cô ấy cũng không phải là người bình thường. Tam Trưởng Lão im lặng phút chốc, cười ha hả một tiếng nói, quả thật là tôi cũng có quyết định này, nhưng đại ca của tôi thì không đồng ý. Đại ca của ông sao? Chính là Y Thánh, chủ nhân của Thánh Y Sơn Trang. Tam Trưởng Lão mỉm cười nói, vậy sao? Là người không đồng ý? Vậy thì ông hỏi tôi để làm cái gì chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Tam Trưởng Lão khẽ mỉm cười cúi người lại gần nói, tuy rằng Lâm Thần Y không thể lấy con gái của chủ nhân thôn tôi, nhưng Sơn Trang của chúng tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ Lâm Thần Y. Ý của tôi là như vậy. Nếu như anh không muốn cưới Chí Thường Hy, vậy thì Sơn Trang của chúng tôi sẽ đem lại cho Lâm Thần Y một số lợi ích coi như là để đền bù. Tất nhiên, ngài không thể không thấy cái lợi ích trước mắt mà không làm gì. Chúng tôi hy vọng ngài có thể gia nhập Thánh Y Sơn Trang của chúng tôi và làm việc cho Thánh Y Sơn Trang. Lâm tiên sinh, ngài nghĩ sao? Không phải như vậy. Phan Lâm lắc đầu chế nhạo. Người của Thánh Y Sơn Trang quả thật là cũng biết tính toán tốt đó. Không muốn đổ máu, muốn lợi dụng để tranh thủ lợi dụng sao? Cho nên Lâm tiên sinh không đồng ý sao? Tam Trưởng Lão cười cười. Nếu như là tôi khuyên Lâm tiên sinh suy nghĩ một chút. Dù sao thì nếu như anh không đồng ý, dẫn đến kết quả làm 10 phần nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào chứ? Phan Lâm nhau mắt hỏi lại. Con gái của nhà họ Trịnh nhất định là Lâm Thần Y không bảo vệ được. Không chỉ có như vậy, tôi sợ rằng những người liên quan đến Lâm Thần Y cũng sẽ gặp xui xẻo. Tôi nghĩ Lâm Thần Y sẽ không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tôi nói có đúng không? Tam trưởng lão mỉm cười và nói, khi những lời này được thốt ra, Phan Lâm bộc phát sát khí. Anh đang uy hiếp tôi sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Sao mà tôi dám chứ? Tôi chỉ là đang nói sự thật cho anh biết thôi. Không bao giờ có ý uy hiếp anh. Tam trưởng lão vội vàng xua tay, vẻ mặt vẫn tươi cười. Nhìn con hồ ly gian xào này, vẻ mặt của Phan Lâm vô cùng lạnh lùng. Trên thực tế, từ lâu anh đã biết rằng mục đích của Thánh Y Sơn Trang là để giam giữ anh. Nhưng anh không ngờ Thánh Y Sơn Trang lại thẳng thắn như vậy. Nhưng Phan Lâm sẽ không đồng ý. Thánh Y Sơn Trang rất thích anh, nhưng cũng chỉ là muốn lợi dụng anh thôi. Một khi anh mất đi giá trị lợi dụng, Thánh Y Sơn Trang nhất định sẽ bỏ rơi anh không chút do dự. Tam trưởng lão, tôi nghĩ lần này ông sẽ phải thất vọng rồi. Phan Lâm uống cạn trà trong chén, nhàn nhạt nói. Muốn tôi ở lại Thánh Y Sơn Trang, e rằng không thể. Nếu như ông không thành tâm, như vậy thì tôi có thể rời đi. Anh không sợ lời tôi vừa mới nói sao? Tam trưởng lão không chút hoang mang mà cười hỏi thăm. Ông có thể thử. Phan Lâm quay đầu lại, lạnh lùng uống cạn chén trà. Tam trưởng lão yên lặng chăm chú nhìn Phan Lâm, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Một lát sau, ông ta đột nhiên cười lớn. Tốt, tốt lắm. Không hồ là Lâm Thần Y. Anh thật là can đảm, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Anh Lâm, đừng nóng giận. Tam đại nhân đang đùa với anh thôi. Thực ra, anh cả của tôi rất mong gả Chí Thường Hy cho anh. Nhưng với một điều kiện, mong anh có thể ở lại Thánh Y Sơn Trang, được chứ? Tam trưởng lão tùm tìm cười nói. Thực sự kết hôn sao? Phan Lâm sững sờ hỏi. Kết hôn là thật. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào 3 ngày tới. Tam trưởng lão nheo mắt. Giọng của tam trưởng lão khiến Phan Lâm bối rối. Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, đã vậy. Tạm thời tôi sẽ ở lại Thánh Y Sơn Trang. Hôm sau sẽ nói về chuyện hôn lễ. Được rồi, tôi sẽ cử người sắp xếp phòng cho Lâm Thần Y. Anh có thể nghỉ ngơi một lát. Ngày tới, anh vui vẻ làm chú rể của Thánh Y Sơn Trang. Tam trưởng lão mỉm cười, lập tức đi sắp xếp chỗ ở cho Phan Lâm. Ngay khi Phan Lâm rời đi, tam trưởng lão đã vội vã đến biệt thự của chủ nhân để gặp Y Thánh. Sao vậy? Y Thánh nhìn bức tranh cổ trong đại sảnh, quay lưng lại, hỏi tam trưởng lão. Khó. Tam trưởng lão cười nhẹ. Thánh Y Sơn Trang của chúng ta không dễ thu phục được tên Phan Lâm này. Muốn cậu ta cúi đầu chỉ bằng lời nói cũng không làm được đâu. Vậy ông có kế sách gì không? Đại ca, không cần phải lo lắng. Tôi đã hứa hôm sau sẽ tổ chức hôn lễ cho hắn ta và Chí Thường Hy. Qua ngày mai, nhất định hắn ta sẽ vào Thánh Y Sơn Trang. Tam trưởng lão cười nói, trong ánh mắt lóe lên những tia hy vọng. Ngày hôm sau sẽ tổ chức hôn lễ sao? Thật nực cười, ngày tới là hôn lễ giữa Thường Hy với bên kia. Làm sao có thể tổ chức cho Phan Lâm đây? Nếu để cho bên đó biết, há chẳng phải là ta sẽ mất mặt sao? Ông chớ có làm lớn chuyện. Y Thánh gằn giọng. Đại ca, huynh đừng lo. Thường Hy vẫn sẽ kết hôn với bên kia. Chuyện này sẽ không thay đổi. Tôi chỉ là muốn dùng đám cưới này để lấy lòng Lâm Thần Y. Tôi đã có kế hoạch rồi. Tam trưởng lão cười. Y Thánh hơi hơi nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng. Mọi việc cứ giao cho ông làm. Nghe này, dù có không muốn kết hôn với Phan Lâm thì cũng không thể để mất cơ hội phía bên kia. Nghe chưa? Đây là cơ hội tốt đối với Thánh Y Sơn Trang. Tuyệt đối không được làm hỏng việc. Dạ, đại ca. Tam trưởng lão mỉm cười và sau đó thì đi ra khỏi hội trường. Phòng cách đã được bố trí đầy đủ nhưng Phan Lâm đứng ngồi không yên. Anh ta đến đây không chỉ để giải quyết việc của Chí Thường Hy mà cũng là vì chuyện của suối nước nóng. Vì Thánh Y Sơn Trang tọa lạc tại một vùng đất quý hiếm như thế này, nhất định suối nước nóng là tuyệt đỉnh. Và tất nhiên là suối nước nóng này là cực phẩm, nhất định phải tìm được nơi này. Bước cuối cùng để tạo ra hồng mông long châm chính là kim tuyển. Phan Lâm nghĩ đến, rốt cuộc nhịn không được mà mở cửa phòng khách bước ra ngoài. Lâm Thần Y, anh đi đâu vậy? Một đệ tử canh cửa lấy làm lạ hỏi. Ở trong nhà buồn chán quá, tôi muốn đi dạo một chút. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu là như vậy, tôi có thể dẫn anh đi xem một lượt. Đệ tử lập tức chắp tay nói. Đưa tôi đi sao? Sợ là phải theo dõi tôi, đúng không? Phan Lâm nghĩ, nhưng không có từ chối. Như vậy được rồi, anh có thể dẫn tôi đi một vòng. Lâm Thần Y mời qua bên này. Đệ tử vừa nói, liền dẫn Phan Lâm đi ra ngoài. Thanh Nghi Sơn Trang không phải là một nơi nhỏ nhắn, dân cư đông đúc. Khi rời khỏi biệt viện của Thánh Y, có thể nhìn thấy rất nhiều nam nữ mang giỏ thuốc lên xuống núi. Về phía đông là vườn thuốc của Thánh Nghi Sơn Trang của chúng tôi. Các loại thuốc được sản xuất ở đó không nơi nào trên thế giới này có thể trồng được đâu. Đệ tử giới thiệu sơ qua, Phan Lâm nhìn nghiêng, phát hiện phía đông quả nhiên là có rất nhiều thảo dược quý hiếm. Anh thở gấp và chạy tới. Lâm Thần Y, đệ tử giật mình đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy Phan Lâm chạy tới chỗ dược liệu quý, cúi người cẩn thận quan sát, hắn liền kinh ngạc. Đây là những loại dược liệu cổ xưa, phương pháp trồng của chúng đã bị thất truyền. Tôi không ngờ Thánh Y Sơn Trang của anh lại có thể trồng được chúng. Thật sự là không thể tin được. Là vì Sơn Trang của chúng tôi đã tồn tại gần 1.000 năm, phương thức trồng trọt mà chúng tôi sử dụng tuyệt đối không ai sánh kịp. Đệ tử tự hào nói. Phan Lâm mỉm cười, nhưng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Lại cúi người xuống, nhặt một ít bụi bẩn, đưa lên trước mũi để ngửi ngửi. Đệ tử thấy vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng hé ra một nụ cười nói. Lâm Thần Y, ở đây không có cái gì để xem cả. Đi về phía tây đi. Phía tây là nơi để đun thuốc và luyện kim đó. Nơi đó có nhiều thứ đáng để xem lắm. Được. Phan Lâm gật đầu theo đệ tử đi về phía tây. Gần tới lò luyện thuốc, hương thuốc thơm lừng. Phan Lâm không khỏi say mê. Những loại thuốc này cũng là những viên thuốc cổ xưa và độ tinh khiết của từng viên thuốc là bát sắc đã đạt tới 70%. Thật là đáng kinh ngạc. Anh Lâm, quả thật là quá tuyệt vời. Chỉ cần ngửi mùi là có thể biết được sao. Quả thật đáng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Đệ tử không khỏi xúc động. Phan Lâm không có nói gì. Ánh mắt hướng về một cái lò luyện đan bên cạnh một thùng nước đặt ở trên. Anh bước tới, nhìn dòng nước rồi mỉm cười. Nước này trông không giống với nước suối ở trên núi lắm. Còn có nguồn nước nào khác ở trong Thánh Y Sơn Trang của anh sao? Khi những lời này được thốt ra, sắc mặt của đệ tử kia bỗng kinh hãi. Không, không, Thánh Y Sơn Trang của chúng tôi sử dụng nước suối trên núi. Làm sao có nguồn nước khác được chứ? Anh không đoán được đâu, Lâm Thần Y. Tên đệ tử vội vàng xua tay, rồi nháy mắt với lão giả kim thuật kia. Người đàn ông sững sờ, lúc này mới hiểu chuyện, vội vàng bưng nước đi. Phan Lâm cười nhạt, cũng không có nói gì nữa. Sau khi đi dạo một vòng, Phan Lâm trở về phòng. Còn về phần tên đệ tử kia, thì hắn liền gọi một người khác đến trông chừng Phan Lâm. Còn hắn thì vội vội vàng vàng đi báo cáo với tam trưởng lão. Phan Lâm nhìn bóng dáng vội vã của hắn qua cửa sổ, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ. Nước đó không phải là nước trong suối nước nóng tuyệt vời ở xứ Phù Tang sao? Người của Thánh Y Sơn Trang thực sự rất ngông cuồng. Họ thực sự dùng suối nước nóng để nấu thuốc, luyện kim thuật và thậm chí là tưới cây. Chờ đã, dùng nước suối tưới lên trên giả kim. Theo cách này, viên thuốc của bọn họ muốn luyện chế phải là một lô tiên dược tuyệt đỉnh. Không biết vì sao bọn họ lại tinh luyện một viên như vậy. Chẳng lẽ chuẩn bị hôn lễ sao? Phan Lâm trầm ngâm, trong lòng mơ hồ đoán ra điều gì đó. Nếu nó thực sự là đám cưới của anh ấy với Chí Thường Hy, tại sao nó lại phức tạp như vậy chứ? E rằng ngày mai sẽ có người khác dự đám cưới, đúng không? Nghĩ đến đây, Phan Lâm đột nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Vào ban đêm, tam trưởng lão mở tiệc, mời Phan Lâm làm khách. Phan Lâm vui vẻ mời. Trong bữa tiệc rượu không có nhiều người, kể cả mấy tên đệ tử rót rượu do tam trưởng lão mang theo, tổng cộng cũng chỉ có 5 người thôi. Về phần chủ nhân của Thánh Y Sơn Trang và Chí Thường Hy cũng không có thấy bóng dáng của bọn họ ở đâu. Tam trưởng lão đại nhân, sao tôi không nhìn thấy Chí Thường Hy tiểu thư đâu? Hôm đó, tại Giang Thành, tôi có duyên được gặp cô ấy một lần. Tôi đã yêu Thường Hy tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mấy ngày nay nhớ nhung, luôn luôn nhớ nhung, thật là khó diễn tả thành lời. Phan Lâm cười nói, này, Lâm Thần Y, anh không biết đấy, cháu gái của tôi cũng đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy sẽ không bao giờ quên được. Nó cũng muốn đến đây để gặp anh ngay lập tức, nhưng do quy định, thật sự là rất khó. Dù sao thì ngày mốt hai người cũng sẽ kết hôn. Tam trưởng lão cười nói, rõ ràng là chỉ còn có một ngày nữa thôi, nhưng tôi cảm thấy như dài một năm vậy. Lâm Thần Y đừng vội. Ngày mốt, ngài sẽ được ôm mỹ nhân vào lòng thôi. Nào nào nào, hãy nâng ly chúc mừng nào. Cảm ơn Tam Trường Lão. Qua ba lượt rượu, Tam Trường Lão dường như uống khá nhiều nên về nhà ngủ sớm. Nhưng Phan Lâm biết chút rượu này sẽ không làm ai say được. Nhưng anh ta cũng giả vờ say, bước vào trong nhà rồi lăn ra ngủ. Đệ tử canh gác ở cửa lặng lẽ nhìn Phan Lâm qua cửa sổ, nhìn anh đã bất tỉnh nhân sự, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh Lâm quả nhiên là say rồi, mọi người đều đã đi ngủ. Người đệ tử lấy ra một máy liên lạc và nhỏ giọng nói, đêm nay phải trông chừng anh ta thật kỹ, không được cho phép anh ta rời khỏi tầm mắt của anh, hiểu không? Anh ta nếu như biến mất, tôi sẽ hỏi tội anh đó. Giọng nói rất nghiêm túc vang lên trong hệ thống liên lạc nội bộ. Vâng, chủ nhân. Tên đệ tử kia gật đầu, khẽ kéo nhẹ cửa sổ, nhìn chằm chằm Phan Lâm không dám rời mắt. Nhưng mà hắn không nhìn được bao lâu thì một trận buồn ngủ đột nhiên ập tới, hai mí mắt sụp xuống. Không đến 3 phút đồng hồ, tên đệ tử này rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa. Tên đệ tử gục đầu bên cửa sổ, ngủ thiếp đi. Chỉ trong nháy mắt, tên đệ tử đã ngủ say. Phan Lâm tỉnh dậy, đổ đống đàn hương trên bàn, lau sạch bột ngủ, đem ném vào bên trong. Bước nhanh ra khỏi phòng, đi thẳng đến tuyệt đỉnh suối nước nóng. Bởi vì là bên trong Thánh Y Sơn Trang, nên người ở trong biệt thự cũng không có cố ý che giấu nơi tọa lạc của Dương Tuyền. Sau khi Phan Lâm ra khỏi nhà, hắn trực tiếp đi tìm đệ tử ở Tây Quận luyện dược. Người đệ tử này mang theo một chiếc xô ngọc đặc biệt, nhanh chóng đi về phía bên trong của ngôi nhà lớn. Anh ta bước đi vội vàng và vẻ mặt rất nghiêm nghị. Bất cứ khi nào gặp phải đệ tử tuần tra trong ngôi nhà, bọn đệ tử này nhất định sẽ dọn đường cho bọn hắn, không dám làm chậm trễ thời gian của hắn. Phan Lâm lặng lẽ đi theo phía sau. Khoảng 20 phút sau, sau khi vượt qua hai con suối trong núi, cuối cùng thì cũng đến một hang động. Ở cửa hang có một ông già ăn mặc rách rưới. Ông già bị bệnh, trên tay cầm một cái hồ lô đựng rượu, say sưa uống, ngà ngà dựa lưng vào cái hang. Khi Phan Lâm đến gần, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thoang thoảng trên người của ông ta. Tên đệ tử cầm lấy chiếc cầu ngọc tiến về phía ông lão kính cẩn cúi chào, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài của ông ta giơ cao lên. Vào đi! Ông già mơ hồ hét lên. Người đệ tử liền cầu nguyện lần nữa rồi bước vào trong mang theo chiếc xô ngọc. Phan Lâm khẽ nhíu mày. Ông già có vẻ say nhưng thực ra ông ta vẫn rất tỉnh táo. Nếu anh đột nhập cưỡng bức, ông ta có thể sẽ phát hiện ra anh ngay. Một khi toàn bộ Thánh Y Sơn Trang đã được báo động thì nó sẽ kết thúc. Điều này có thể giải quyết như thế nào đây? Phan Lâm đang suy nghĩ miên man, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Hắn khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Và khoảng 10 phút sau khi anh ta rời đi, ông lão đang ngồi ở cửa hang đột nhiên nhấp một ngụm rượu và đôi mắt say xỉn của ông ta đột nhiên mở to, sáng ngời. Mùi hương này... thơm quá! Đây là cái gì đây? Đây là cái gì chứ? Ông lão run rẩy hét lên, lập tức bật dậy, nhìn dọc theo nơi phát ra mùi thơm. Hương thơm như vậy, nếu có thể chế thành bình rượu, nhất định sẽ là loại ngon nhất trên đời. Ông ta lẩm bẩm, đôi mắt long lanh, nhưng ông ta không dám rời chân. Rốt cuộc, nhiệm vụ của ông ta là canh giữ hang động. Ông già ngập ngừng, nhưng dù không muốn rời đi, nhưng ngửi thấy cái mùi hương này, cả người ông ta như bị kiến bò vậy. Thật khó chịu làm sao. Thôi, mùi thơm này cách đây không xa. Chúng ta cứ đi xem một chút đi. Trong chốc lát, chắc là không có vấn đề gì đâu. Sau khi đã hạ quyết tâm, ông lão lập tức lao về phía có mùi hương. Cơ thể di chuyển nhanh như một cơn gió. Nhưng ngay khi lão già vừa rời đi, thì Phan Lâm đang nấp ở bên cạnh, liền xông vào trong sơn động. Hang rất mờ, gần như là âm u. Phan Lâm không dám do dự, chạy nhanh theo hướng núi. Không lâu sau đó, sau khi đi qua một con đường hẹp kéo dài xuống phía dưới, cuối cùng thì Phan Lâm cũng nhìn thấy tuyệt đỉnh suối nước nóng tại nơi này. Đó là suối ngầm, có những bệ đá xung quanh suối nước nóng này. Không chỉ vậy, thực sự là có một tác phẩm điêu khắc hình rồng khổng lồ xung quanh bệ đá. Nhìn thấy bức tượng điêu khắc này, vẻ mặt của Phan Lâm kinh hãi, chợt thay đổi. Khắc hình rồng sao? Nước suối... đây là Long Tuyền. Phan Lâm sửng sốt, vạn lần không bao giờ nghĩ tới tuyệt đỉnh suối nước nóng ở Thánh Y Sơn Trang lại chính là Long Tuyền trong truyền thuyết. Phan Lâm vô cùng sửng sốt, vạn lần không bao giờ nghĩ tới chuyện này. Không có gì kỳ lạ khi Thánh Y Sơn Trang có thể trồng ra nhiều loại thảo dược quý hiếm như vậy. Nó có thể mọc ra nhiều loại thảo mộc cổ xưa đến vậy. Bởi vì có nguồn suối nước nóng này, không có gì là không thể trồng trọt lên. Phan Lâm kìm nén những suy nghĩ kích động trong lòng, vội vàng che giấu tâm tư của mình. Vào lúc này, vẫn còn có hai đệ tử ở Long Tuyền. Họ quỳ lại ba lại trước suối nước nóng rất nghiêm trang, sau đó mới lấy nước đem về. Hai người không phát hiện ra Phan Lâm đang trốn trong bóng tối. Ngay khi hai người họ rời đi, Phan Lâm liền vội vàng chạy tới bên bờ suối, đồng thời lấy ra Hồng Mông Long Châm đang mang theo, định ném vào trong Long Tuyền. Tuy nhiên, hắn nắm lấy kim bạc vừa định ném đi thì anh lại nghĩ tới điều gì đó, cân nhắc một hồi, nghiến răng nghiến lợi, quả thực là đem kim bạc trực tiếp nhảy vào trong Long Tuyền sao? Đột nhiên, nước suối đang yên tĩnh lập tức sôi lên, một số lượng lớn các bong bóng nổi lên. Hồng Mông Long Châm ở trong tay càng thêm kích thích, phát ra những âm thanh bạo liệt như kim châm vậy. Tiếng kim châm phảng phất trong động, càng ngày càng dày, càng ngày càng lớn. Tất cả các âm thanh như những cây kim bạc tụ lại với nhau, dâng trào cùng một lúc, như thể có một con rồng đang gầm vang. Đúng lúc này, trong rừng cây bên ngoài sơn động, cuối cùng thì ông già say rượu kia cũng đã tìm được nguồn gốc của hương thơm. Nhưng chỉ sau một cái liếc mắt, ông ta đã choáng váng. Thì ra, mùi thơm đến từ một loại quả trên cây. Loại quả này khác với loại quả thông thường khác. Bề mặt của quả này bị bôi một lớp bột. Lớp bột này có phản ứng hóa học với cùi, bột ăn mòn cùi, đồng thời tỏa ra mùi thơm say lòng người. Đây rõ ràng là một hương thơm nhân tạo. Không ổn, trúng kế rồi. Lão già đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến hóa kinh khủng, lao thẳng về phía sơn động. Nhưng một tiếng động kinh thiên động địa lan ra khắp Thánh Y Sơn Tràng. Sau đó, chỉ nhìn thấy một ánh sáng trắng xuyên qua những ngọn núi và bay thẳng lên trên bầu trời. Vô số người trong biệt thự đã hoảng hốt trước vụ nổ này. Họ lần lượt lao ra khỏi nhà, nhìn lên trên bầu trời. Trong bầu trời đêm, ánh sáng trắng đó không biết là bắt mắt như thế nào, như một phép màu vậy. Đây là... Tam trưởng lão trừng lớn mắt, nhìn xem ánh sáng màu trắng kia. Không, hướng này là Long Tuyền. Long Tuyền đã xảy ra chuyện rồi. Mau hỗ trợ Long Tuyền, lập tức thổi còi báo động, mau lên. Tiếng gầm vang lên, vô số người trong Thánh Y Sơn Trang thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy đến Long Tuyền. Trước khi mọi người đến Long Tuyền, một vài chùm ánh sáng phóng lên trên bầu trời. Vô số ánh mắt nhìn vào tia sáng bí ẩn, từng người một đều kinh ngạc, khiếp sợ. Trong sân chính của Thánh Y Sơn Trang, Y Thánh bước ra khỏi thư phòng, nhìn vầng hào quang đang lóe sáng, sắc mặt vốn đã ảm đạm đến cực điểm. Phu quân, đây là cái gì vậy? Một mỹ nhân đứng bên cạnh lấy áo khoác khoác lên người của Thánh Y, không hỏi gì thêm. Đây là hiện tượng lạ trong trời đất. Hiện tượng lạ trong trời đất sao? Đúng vậy. Khi thế giới sinh ra thêm một chiến binh có phép thuật vô song, hoặc ai đó nhận được một phép thuật vô song, sẽ sinh ra hiện tượng lạ trong trời đất. Hiện tượng này không thể giải thích được. Y Thánh nhàn nhạt nói. Điều đó không có nghĩa là Thánh Y Sơn Trang của chúng ta đã sinh ra thần khí hay là một thiên tài sao? Có lẽ đó không phải là công việc của những người ở Thánh Y Sơn Trang. Chỉ đạo là Long Tuyền. Phải có người sử dụng Long Tuyền để luyện thành ma khí hoặc luyện cơ thể vật chất. Y Thánh trực tiếp cởi áo khoác, bay lên không trung, lao thẳng về phía Long Tuyền như một mũi tên sắc bén. Tốc độ của ông ấy rất nhanh. Chớp mắt đã bay tới Long Tuyền như một tia chớp trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, khi vừa mới tiếp đất, đã nghe thấy tiếng kêu lớn từ trong hang phát ra. Khuôn mặt của Y Thánh đột nhiên trở nên khó nhìn. Giọng nói này hắn rất quen thuộc, chính là lão gia nhân canh giữ cửa hang. Thánh Y đi vào trong sơn động. Những người đi đường hành lễ cúi đầu chào ông ta. Y Thánh nhíu mày, đi tới Long Tuyền. Chỉ là sau đó, lão già nhân nằm trên bức điêu khắc Long Tuyền vỡ nát mà khóc lóc thảm thiết, như đứt từng khúc ruột, đến nỗi toàn bộ Long Tuyền đã hóa thành khô cạn. Chuyện này không thể, là ai đã phá hỏng Long Tuyền của ta? Hơi thở của vị Y Thánh đông cứng lại, gầm lên, ai đã làm điều đó? Tuy nhiên, không một ai đáp lại câu hỏi đó của ông ta. Bên này, Tam trưởng lão suy nghĩ phút chốc, đứng dậy thấp giọng hô lên, đại ca, chẳng lẽ là người... Y Thánh lập tức hiểu ngay là ông ta đang ám chỉ ai, lập tức hét lớn, đưa ta đến đó. Tam trưởng lão không dám do dự, lập tức dẫn một đám đệ tử tinh nhuệ xông thẳng về phía nhà khách nơi Phan Lâm đang ở. Một tiếng rên rỉ vang lên, đệ tử đang nằm trên bệ cửa sổ dụ mắt tỉnh dậy. Nhưng ngay sau đó, hắn toàn thân run lên, vội vàng nhìn vào trong phòng. Khi nhìn thấy bóng dáng trên giường trong nhà vẫn còn đang say ngủ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, không có chuyện gì. Vẫn ngủ như vậy là tốt. Nhưng tại sao hắn lại ngủ gật như vậy chứ? Liệu có phải là bởi vì ban ngày đã quá mệt mỏi không? Đệ tử đang lầm bầm trong lòng bối rối, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo là tiếng ồn ào và tiếng la hét vang lên. Tên đệ tử sừng sốt nhìn nghiêng, phát hiện tam trưởng lão dẫn đầu một đám đệ tử, tức giận chạy về phía này. Bái kiến Y Thánh, đệ tử cúi đầu tham kiến hai vị thánh chủ. Tam trưởng lão đang định nói chuyện, nhìn thoáng qua người bên trong cửa sổ, sau đó thấp giọng nói. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao? Không có gì mà, đệ tử vội vàng nói. Không có sao? Lâm Thần Y bên trong vẫn ngủ sao? Tam trưởng lão lại hỏi. Vâng, anh ta vẫn nằm ngủ ở trong đó. Người không có rời đi giữa chừng chứ? Tam trưởng lão nhìn chằm chằm tên đệ tử. Tên đệ tử run lên, mở miệng, vội vàng nói. Tôi không có rời đi mà, tôi khẳng định là không có rời đi. Cậu không dám kể chuyện mình ngủ quên, nếu không sẽ bị phạt mất. Cậu chắc chắn chứ? Tôi thề mà, sư phụ, anh ấy chưa rời đi, anh ấy chưa từng rời đi. Anh ấy vẫn đang ngủ ở bên trong. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy kể từ khi ông ấy chìm vào giấc ngủ, không có chớp mắt mà. Lạ thật đó. Tam trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Nếu không phải là Lâm Thần Y thì sẽ là ai đây? Chẳng lẽ Thánh Y Sơn Trang lại có một cuộc xâm lược nhỏ khác sao? Tam trưởng lão vẻ mặt xấu xa, khàn giọng nói. Lập tức thông báo cho thánh giả, đồng thời đề cao cảnh giác, tăng cường an ninh cho biệt thự. Bắt đầu từ đây kiểm tra hai bên mặt trên dưới của biệt thự, không có ngóc ngách nào có thể buông tha. Vâng, Y Thánh. Mọi người hét lên. Từ bao giờ toàn bộ Thánh Y Sơn Trang đều không yên. Vô số đệ tử trong Sơn Trang dương đèn pin tìm kiếm trong đêm. Về phần Phan Lâm, sau khi mọi người rời đi, anh đột ngột ngồi dậy, lấy ra Hồng Mông Kim Long. Giờ phút này, Hồng Mông Kim Long màu đen đã thay đổi hình dáng, bề mặt của nó gợn sóng ánh vàng, nhưng bên trong lại là ngọc, hơn nữa lưỡi kim màu bạc vô cùng thần bí. Không chỉ có vậy, Phan Lâm phát hiện mình đang cầm những cây kim bạc này, dường như hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của những cây kim bạc này vậy, dường như chúng đã có liên hệ với hắn rồi vậy. Đây hẳn là tác dụng của Long Tuyền. Bước vào Long Tuyền lần này, Phan Lâm không chỉ luyện hóa được Hồng Mông Kim Long mà còn tăng cường thể chất cho hắn. Năng lượng của Long Tuyền vô hình đã kết nối hắn với Hồng Mông Kim Long. Dù sao thì cũng là Long Tuyền, thật sự là thần bí, tinh xảo. Phan Lâm vui mừng khôn xiết, lập tức xuyên kim bạc vào trong cơ thể để ổn định thân thể mình, khôi phục lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Phan Lâm tỉnh lại, cả người sảng khoái, thoải mái vô cùng. Tuy nhiên, những người trong Sơn Trang đều kiệt sức, sắc mặt rất xấu xí. Tôi muốn đến diện kiến Y Thánh. Lúc này, cửa sân đột nhiên bị đá mở ra. Phan Lâm đang giặt rũ, sừng sốt nhìn nghiêng sang. Lúc đó mới thấy Chí Thường Hy mặc theo phong cách cổ trang trong chiếc váy dài màu xanh lá cây, bước vào với vẻ mặt sát khí đằng đằng. Lâm Thần Y nói, ngươi làm sao? Chí Thường Hy hét lên. Chí tiểu thư, đã lâu không gặp. Đây là đạo đãi khách của Thánh Y Sơn Trang sao? Phan Lâm phủi tay nhẹ nhàng nói. Đừng có nói nhảm, tên họ Lâm kia, đây là Thánh Y Sơn Trang, không phải là Giang Thành. Người thành thật thú nhận, tối hôm qua, Long Tuyền bị hủy hoại, là ngươi làm có đúng không? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không thành thật nói ra cho ta biết, thì ta sẽ giết ngươi. Chí Thường Hy tức giận hét lên, trực tiếp rút ra nhuyễn kiếm từ trên thắt lưng. Cô ta rút ra một thanh kiếm màu xanh lá đậm. Phan Lâm liếc nhìn, lông mày nhíu chặt. Cái này chẳng lẽ chính là độc kiếm sao?